Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, Đông Phương Bất Bại cùng Nghi Lâm. Canh thứ 2, Cung Hạ Giáo Chủ, Thần Công Đại Thành, Thiên Thu Vạn Tái, Nhất Thống Thiên Hạ. Đông Phương Bất Bại quỳ một chân trên đất. Chúc mừng, miễn lễ. Diệp Đông Hoàng ánh mắt đảo qua. Không có uy áp, bình tĩnh như thủy, nhưng không ai dám cùng chi đối mặt. Chạm đến Diệp Đông Hoàng ánh mắt, ào ào cúi đầu xuống. Tạ giáo chủ, các ngươi đều khổ cực. Diệp Đông Hoàng sau lưng thần long hư ảnh thu hồi thể nội. Khí thế nội liễm, bóng người nhất động, tại mọi người còn chưa kịp phản ứng lúc, đã đi tới Đông Phương Bất Bại trước người. Vì giáo chủ cống hiến sức lực, xông pha khói lửa, muôn lần chết không từ. Mọi người đồng loạt quỳ xuống, bọn họ đều tu luyện Diệp Đông Hoàng truyền xuống Vạn Đạo Kinh. Vạn Đạo Kinh có thể dung hợp bọn họ trước đó tu luyện công pháp, sẽ không sinh ra bất kỳ xung đột nào, tu vi đều có tăng trưởng lớn. Bất quá Vạn Đạo Kinh chỉ bị Diệp Đông Hoàng thôi diễn đến Hậu Thiên Đỉnh Phong, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể tu luyện tới Hậu Thiên Đỉnh Phong. Bất quá ngay cả như vậy, bọn họ cũng đã rất thỏa mãn. Dù sao, trước đó Nhậm Ngã Hành cũng bất quá Hậu Thiên Đỉnh Phong mà thôi. Thực lực của bọn hắn so với chết đi Nhậm Ngã Hành cũng tuyệt đối không kém. Mà lại, bọn họ tin tưởng, chỉ cần bọn họ nỗ lực làm việc, lập xuống đại công, Diệp Đông Hoàng nhất định sẽ truyền cho bọn hắn Tiên Thiên Cảnh Vạn Đạo Kinh. Bạch, không có nhiều lời, một cái ôm công chúa đem Đông Phương Bất Bại ôm lấy. Diệp Đông Hoàng bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hô, mọi người đứng dậy, thở phào một hơi, tại Diệp Đông Hoàng trước mặt, áp lực thực sự quá lớn. Giáo chủ thật là thần nhân. Lưu Chính Phong cảm thán, hôm nay còn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Đông Hoàng. Trước đó đến Nhật Nguyệt Thần Giáo, chỉ là Đông Phương Bất Bại tiếp đãi hắn. Đúng vậy a, cũng chỉ có phó giáo chủ dạng này hiếm thấy nữ tử mới có thể xứng với giáo chủ. Khúc Dương đồng dạng cảm khái, Đông Phương Bất Bại là chuyện của nữ nhân tại thần giáo đã không phải là bí mật. Hắn nhưng là nhìn lấy Đông Phương Bất Bại thêm vào Nhật Nguyệt Thần Giáo. Trước đó nhiều năm như vậy cũng không phát hiện Đông Phương Bất Bại là nữ nhân, mà lại Đông Phương Bất Bại còn làm rơi mất Nhậm Ngã Hành lên làm Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, đem Nhật Nguyệt Thần Giáo phát triển được so Nhậm Ngã Hành thời kỳ còn mạnh hơn. Dạng này kiêu hùng bá chủ lại là nữ nhân, để hắn đều không khỏi không cảm khái kính nể. Đúng vậy a, năm đó phó giáo chủ hùng tâm vạn trượng, mày liễu không nhường mày dâu, cũng chỉ có giáo chủ mới có thể để cho phó giáo chủ cam nguyện bỏ xuống trong lòng hoàng đồ bá nghiệp cảm mến phụ tá. Đồng bách hùng thổn thức không thôi, năm đó Đông Phương Bất Bại thiết kế tính kế Nhậm Ngã Hành, hắn là Đông Phương Bất Bại dòng chính, cũng là người tham dự. Trong lòng cảm thụ càng sâu, giáo chủ cùng phó giáo chủ đều là trăm năm kỳ tài khó gặp. Trai gái xứng đôi vừa lứa, thiên hạ ai có thể địch. Diệp đại ca cùng tỷ tỷ mới là một đôi trời sinh. Trai tài gái sắc, trai gái xứng đôi vừa lứa. Cách đó không xa, một đạo thanh lệ thoát tục bóng người nhìn qua Diệp Đông Hoàng cách ôm lấy Đông Phương Bất Bại bóng lưng rời đi. Đôi mắt đẹp ảm đạm, yên lặng rời đi. Nhật Nguyệt Thần Giáo, Đông Hoàng Cung, Đông Hoàng, Đông Phương Bất Bại ngửa đầu. 3000 ô tia như thác nước, sáng ngời rung động lòng người con ngươi đưa tình ẩn tình. Nhìn qua Diệp Đông Hoàng bây giờ cương nghị thanh tú khuôn mặt đẹp, môi đỏ khẽ nhếch, không nói ra được mê người. Thời gian 6 năm. Lòng của nàng đã sớm triệt để luân hãm, cảm thụ Diệp Đông Hoàng khỏe mạnh bộ ngực, trầm ổn có lực nhịp tim, một trái tim như hươu con sông loạn, trong chờ mong mang theo một vệt thiếu nữ giống như tâm thần bất định. Kỳ thật nàng tuổi tác cũng không nhỏ, nàng đoạt được Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ chi vị lúc đã hơn 20 tuổi. 10 năm sau Quỳ Hoa Bảo Điển đại thành, tái xuất giang hồ mới gặp phải Diệp Đông Hoàng. Bây giờ lại qua 6 năm, nhưng năm tháng cũng không có tại nàng tuyệt mỹ vô hạn. Khuynh Thành yêu nhiêu gương mặt lưu phía dưới bất cứ dấu vết gì. Ngược lại tại năm tháng lắng đọng phía dưới càng phát ra thành thục mỹ lệ. Tài trí yêu nhiêu như là một vò mỹ tửu, vô cùng sung mãn vận vị, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Những năm này vất vả ngươi. Diệp Đông Hoàng ánh mắt lộ ra một vệt nhu tình. Hắn chỉ là chế định thô sơ giản lược chiến lược điểm chính. Tài, chính, quân, điệp viên mỗi một cái phương diện phát triển đều cần to lớn tinh lực. Nếu là đổi một người thật vô cùng khó làm đến. Cái này không chỉ phải có thực lực, còn muốn có cổ tay, có trí tuệ, có thao lược. Đương nhiên, Diệp Đông Hoàng những năm này cũng bỏ khá nhiều công sức. Có điều hắn đại đa số thời gian vẫn là tại nghiên cứu trăm nhà võ học, y thuật các loại, để mà gia tăng tự thân nội tình. Những thứ này đối với hắn về sau võ đạo có trợ giúp rất lớn. Hắn tuy nhiên có vạn đạo câu hoàng can, nhưng hắn thủy chung thờ phụng bàn tay mình cầm mới là mình. Vạn đạo câu hoàng can cho dù tốt, cũng chỉ là một kiện tuyệt thế bảo vật, không thể quá ỷ lại. Vô địch là tịch mịch, có mục tiêu, cũng vì chi mà phấn đấu, cực khổ nữa cũng vui vẻ chịu đựng. Đông Phương Bất Bại nở nụ cười xinh đẹp, không có chút cảm giác nào vất vả, trắng nõn tay trắng ôm lấy Diệp Đông Hoàng cổ, quyến rũ động lòng người. Tại gặp phải Diệp Đông Hoàng trước đó, tu vi của nàng đã đạt tới giới này đỉnh phong, tiến không thể tiến, còn lại mục tiêu cũng là nhất thống giang hồ, mà cái này mục tiêu dưới cái nhìn của nàng cũng không khó, rất có loại vô địch là cỡ nào tịch mịch cảm giác. Thẳng đến Diệp Đông Hoàng xuất hiện, nàng nhìn thấy một mảnh thiên địa mới. Nàng biết, cái thế giới này bên ngoài còn có vô số thế giới, có vô số dưới cái nhìn của nàng thật không thể tin thế giới. Để cho nàng nhiệt huyết sôi trào, nhìn lấy nàng tuyệt mỹ nụ cười, quyến rũ động lòng người, trêu chọc tâm hồn người dáng người, Diệp Đông Hoàng đồng dạng nhiệt huyết sôi trào, một tay lấy nàng ném vào trên giường, bóng người nhất động, gần người mà lên, màn trướng rủ xuống, bóng người lắc lư, đèn đuốc chập chờn, mặt trời chiều ngã về tây, chân trời dáng chiều phá lệ mỹ lệ, bạch hạc vang lên, trăng sáng dâng lên, ánh trăng trong sáng cho Đông Hoàng cung phủ thêm một tầng thánh khiết lụa mỏng. Này đêm cuồng phong thêm mưa rào, mỹ nhân như ngọc thế như cầu vồng, nhất điểm hồng mai, hai hàng thanh lệ, từng tiếng cạn kêu, từng đạo than nhẹ, theo đến chậm trời sáng. Ngày thứ hai, ánh bình minh vừa ló dạng, ánh nắng tươi sáng, đem Đông Hoàng cung chiếu lên tươi sáng, xốc xếch quần áo rơi đầy đất, như là đi qua một trận đại chiến thảm liệt. Rộng lớn trên giường, Diệp Đông Hoàng vùi đầu mỹ nhân trong ngực, mềm mại như ngọc, nặng nề mà ngủ, sống lại một đời. Đã 18 năm, Diệp Đông Hoàng lần thứ nhất ngủ được như thế nhẹ nhõm, như thế hương, trong lòng nhiều năm áp lực dường như nhất chiều dốc hết, như chút được gánh nặng, một thân nhẹ. Đông Phương Bất Bại chẳng biết lúc nào sớm đã tỉnh lại, tươi cười rạng rỡ, hào quang diệu nhân, càng lộ vẻ thành thục vũ mị, đôi mắt đẹp ẩn tình, nhìn qua Diệp Đông Hoàng gương mặt, dường như trên đời xinh đẹp nhất khuôn mặt, chăm xem không chán. Nàng xuân hành giống như ngón tay ngọc nâng lên, đầu ngón tay nhẹ phẩy qua Diệp Đông Hoàng tuấn mỹ cương nghị khuôn mặt cùng thon dài như mực mày rậm, ngủ say đến tựa như một đứa bé một dạng. Nam nhân tại ưa thích trước mặt nữ nhân, tựa như cái vĩnh viễn chưa trưởng thành hài tử. Nhìn lấy Diệp Đông Hoàng, Đông Phương Bất Bại trên mặt không tự giác lộ ra một vệt nụ cười hạnh phúc. Nghĩ đến tối hôm qua, trên gương mặt xinh đẹp ửng hồng không khỏi càng đậm mấy phần. Bất quá nghĩ đến tối hôm qua Diệp Đông Hoàng như cuồng phong bạo vũ, đơn giản thô bạo thì như là dã thú, không có chút nào thương hương tiếc ngọc bá đạo cùng cường thế. Trong mắt không khỏi lộ ra một vệt u oán, nếu không phải nàng có tiên thiên tu vi, hiện đang sợ là căn bản mở mắt không ra, không thể động đậy. Kỳ thật nàng không biết Diệp Đông Hoàng kiếp trước tuy nhiên từng có rất nhiều các dạng nữ nhân, nhưng cũng chỉ là theo như nhu cầu, là giao dịch. Diệp Đông Hoàng tự nhiên không biết cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc, cũng không cần người khác cảm giác thế nào, hắn chỉ cần mình cảm giác thế nào được rồi. Đây là hắn kiếp trước hình thành thói quen, tựa như bản năng, bình thường đương nhiên sẽ không để ý. Đúng rồi, hôm qua ta giống như cảm ứng Nghi Lâm ánh mắt. Đột nhiên, Đông Phương Bất Bại dường như nghĩ đến cái gì, ánh mắt lộ ra một vệt phức tạp, một mặt xoắn xuýt. Nghi Lâm ưa thích Diệp Đông Hoàng, đối với nàng mà nói tự nhiên không phải bí mật. Sớm tại Định Giật sư thái bỏ mình, Lệnh Hồ Xung thụ mệnh tiếp trưởng Hằng Sơn phái lúc, Diệp Đông Hoàng thì trong bóng tối đem Nghi Lâm cho nhận được Hắc Mộc Nhai, xem như cho Đông Phương Bất Bại một kinh hỉ, mà lại Định Giật sư thái bỏ mình. Nghi Lâm tại Hằng Sơn phái cũng không có gì thân nhân. Biết tỷ tỷ nàng tại Nhật Nguyệt thần giáo về sau, tăng thêm Diệp Đông Hoàng quan hệ, đương nhiên sẽ không đáp ứng. Các ngươi đều là ta. Chẳng biết lúc nào, Diệp Đông Hoàng mở mắt ra, nhìn lấy Đông Phương Bất Bại xoắn xuýt biểu lộ, nói thẳng, ngươi còn thật bá đạo. Đông Phương Bất Bại lườm hắn một cái, cũng không có phản đối. Trong nội tâm nàng kỳ thật cũng là nghĩ như vậy. 15 tháng 8, Tả Lãnh Thiện tại Tung Sơn tổ chức ngũ nhạc hội minh. Ngươi có muốn hay không đi? Diệp Đông Hoàng đứng dậy. Đông Phương Bất Bại như là hiền lành thê tử giống như một bên giúp hắn thay quần áo. Vừa nói, bất kể như thế nào, nàng khẳng định là muốn đi. Đây chính là cái cơ hội tốt, có thể trực tiếp đem ngũ nhạc kiếm phái một mẻ hốt gọn. Đi, bây giờ cũng nên động một chút. Diệp Đông Hoàng nhìn về phía nơi xa, yên lặng 6 năm, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.